Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã đến với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 84 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Người quả thật là biết người biết của, biết trong đó có bảo vật quý hiếm. Đáng tiếc, ta biết từ thần thức của vị đại trưởng lão Bạch Gia kia, bảo mối này chính là huyễn băng linh khí, mà chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có công pháp thuộc tính băng hùng mạnh dị thường mới có thể luyện hóa được. Cho dù người là yêu thú giao long biến dị hết sức hùng mạnh, nhưng không đạt tới yêu thú cấp 6, cấp 7, ta cũng không dám tuyệt đối cho người chạm tới vật này. Triều Địa thu hộp ngọc vào trong tay, dán lên đó mấy đạo phù lục cấm chế, không hề khách sáo thu vào trong vòng tay chữ vật của mình. Này, tiền bối, tại hạ muốn bế quan tu hành, dựa theo ước định, ta phải khuất thất tiền bối tránh đi một thời gian rất là dài. Bất quá tại hạ sẽ phái ra 2 tỷ muội U Lan U Nhược thủ quan cho tại hạ, cũng có thể nói chuyện làm bạn cùng với tiền bối, không đến nỗi quá mức nhàm chán đâu. Triều Địa khẽ nhếch môi mỉm cười, nói... bản nhân đã ở trong Hỗn Nguyên Động mấy trăm năm qua, còn sợ nhàm chán cái gì nữa. Đạo hữu chuyên tâm tu luyện đề, bản nhân cũng nhân cơ hội này sửa đổi chi tiết Tam Hoa Tụ Đỉnh nhằm vào cương thi và linh thú của đạo hữu. Hỗn Nguyên Tử cười khổ một tiếng, nói... Ấy, nếu được như vậy thì xin đa tạ tiền bối. Triều Địa tỏ ra hết sức là thành khẩn. Sau đó, dưới mệnh lệnh của Triều Địa, U Lan U Nhược dùng pháp trận chia đại điện thành mấy gian tĩnh thất, mà noãn thần ngọc chứa hồn phách của Hỗn Nguyên Tử được đặt ở gian tĩnh thất ngoài cùng. 2 gian tĩnh thất còn lại được bố trí dựa theo đặc điểm tu luyện của Triều Địa và Băng Phong Giao. Ngoại trừ cao cấp tụ linh trận ra, còn có Hỗn Nguyên Ngũ Hành Đại Trận cùng với Băng Thiên Tuyết Địa Đại Trận. Ngoài ra trong đại điện đều được bày ra mấy bộ phòng ngự pháp trận cùng với pháp trận che giấu, tất cả đều hoạt động bằng thượng phẩm linh thạch. Bố trí tất cả những trận pháp này hao phí chừng hơn 100 viên thượng phẩm linh thạch. Nếu để cho Hỗn Nguyên Tử nhìn thấy, ắt y sẽ gọi Triệu Địa là yêu nghiệt. Triều Địa ra lệnh Băng Phong Giao tiến vào bên trong hàn thất tu luyện, cũng giao tất cả đan dược thuộc tính băng lấy được trong tay của đại trưởng lão Bạch Gia có ích rất nhiều cho Băng Phong Giao để nó từ từ uống vào luyện hóa. Sau đó Triều Địa mang 2 cỗ cương thi tiến vào bên trong tĩnh thất của mình. Phương pháp cụ thể thao túng cương thi làm phân thân, hắn đã sớm tìm hiểu thấu triệt dọc trên đường đi, hiện tại đã đến lúc để đem ra áp dụng. Cũng phải nói rằng, chuyện này cũng có vài phần giống với thao túng con rối, cũng là gửi một luồng phân thân vào trong cơ thể, sau đó sẽ có thể dùng thần thức cầu thông thao túng. Nhưng tế luyện phân thân cần dùng phân thần hùng mạnh hơn rất nhiều so với thao túng con rối, vì vậy dù là bất cứ ai cũng không thể luyện chế quá nhiều phân thần. Với thần thức pháp lực hiện tại của Triều Địa đều hơn xa tu sĩ cung cấp kết đan hậu kỳ, đồng thời có 2 phân thần cũng đã là cực hạn. Sau mấy ngày ngưng thần điều chỉnh trạng thái, Triều Địa cùng Giản Vân mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Triều Địa 2 mắt nhắm nghiền, miệng lâm râm mặc niệm chú ngữ có chút âm trầm trúc trắc, 2 tay của hắn không ngừng bấm ra từng đạo pháp quyết. Theo Triều Địa không ngừng thi pháp, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng hồng lên, trên trán còn có mồ hôi hột to bằng hạt đậu lan xuống má, nhưng ngay sau đó liền hóa thành khói nhẹ tiêu tàn ngay. Đến khi sắc mặt của Triều Địa trở lên đỏ sẫm như máu, thình lình hắn nghiến răng một cái, khẽ quát một tiếng đi. Một luồng sáng màu lục to chừng hạt đào từ trong mi tâm của Triều Địa liền bay ra, chui thẳng vào trong mi tâm của Giản Vân. Sắc mặt của Triều Địa trong nháy mắt mất đi màu đỏ máu, ngược lại trở lên trắng bệch như tờ giấy. Mà 2 mắt trống rỗng vô thần của Giản Vân thình lình chớp động, mặc dù thần sắc vẫn lộ ra vẻ đờ đẫn, nhưng ít ra con người cũng có thể chuyển động được một chút. Triều Địa đột nhiên mở 2 mắt, 2 đạo linh quang màu lục từ trong mắt bắn ra, vừa khéo bắn về phía 2 mắt của Giản Vân. Vẻ mặt hai người lập tức lộ ra vẻ cực kỳ là đau đớn, trở nên méo sạch không nhìn thấy rõ diện mạo. Hai bên nhìn nhau như vậy trong nửa canh giờ, rốt cuộc Triệu Địa mới buông tiếng thở dài kết thúc quá trình này. Lần này Triệu Địa hao phí cực lớn, nhưng cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc chuẩn bị thao túng cường thi này. Lúc này hai mắt Giản Vân trong suốt, không còn vẻ đờ đẫn ngây ngốc không chút sinh khí của cương thi. Tuy rằng trên mặt của hắn vẫn không có tình cảm, nhưng cũng không còn cứng ngắc như trước nữa. Triều Địa dựa theo khống thi thuật, hạ xuống 7-8 đạo cấm chế các loại vào người của Giản Vân. Mục đích làm như vậy là vì đề phòng tu sĩ tinh thông khống thi thuật, lợi dụng một số bí thuật quỷ dị trong chớp mắt cướp đi quyền khống chế của cương thi này. Có được những cấm chế này, chẳng những khó có thể bị đoạt đi, hơn nữa cho dù đối phương đột nhiên đoạt đi quyền khống chế cường thi này, cũng có biện pháp ngăn chặn được cướp về trong tay của mình. Triều Địa thử dùng thần thức câu thông cùng Giản Vân một phen, kết quả khiến cho hắn vô cùng là ưng ý. Chẳng những thần thức của hắn cùng Giản Vân có thể kéo dài trao đổi cùng với nhau không chút trở ngại nào, cũng có thể lưu loát thuận lợi khống chế hành động thân thể của Giản Vân, hơn nữa một số cảm nhận về cảm xúc thị giác của Giản Vân cũng đồng loạt truyền về thần thức của hắn. Hơn nữa, sau khi Triều Địa thuần thục, chỉ cần thoáng động tâm niệm là có thể thao túng nhất cử nhất động của Giản Vân, không khác bao nhiêu so với thao túng thân thể của mình. Không hổ danh là phân thân, thi thể của Giản Vân hiện tại cũng như một thân thể thứ hai của hắn. Sau khi nghỉ ngơi hồi phục nửa năm, Triều Địa lại thi triển tế luyện thuật một lần nữa, cũng làm cho cương thi lôi linh can kia trở thành phân thân thao túng thành công của mình. Sau khi có hai cỗ phân thân, thần thức của Triều Địa sẽ phải không ngừng đồng thời thao túng ba thân thể. Trong số tu sĩ kết đan hậu kỳ, cũng chỉ có thần thức của hắn hùng mạnh mới có thể làm được điều đó, cho dù là huyễn vô hình cũng chỉ có thể thông qua ảo ảnh phân thân thao túng hai cỗ cường thi này mà thôi. Phong hành, lôi linh, sau này ta sẽ gọi các người như vậy. Triều Địa nhìn chăm chú hai người nhẹ giọng tự nhủ. Lúc này, Bạch Gia Bảo luôn luôn yên lặng trong khoảng thời gian này liên tục truyền ra mấy tin tức, làm cho các tu sĩ của Bạch Gia Bảo âm thầm phấn chấn không dứt. Thứ nhất, đại trưởng lão luôn luôn độc bá đại quyền trong tộc tuyên bố bế quan tĩnh tu, giao sự vụ trong tộc cho mấy vị trưởng lão khác cùng chung quản lý. Từ trước tới nay, dư luận về đại trưởng lão vẫn không được tốt, đối với những tu sĩ con cháu trúc cơ kỳ trong tộc có vẻ hà khắc. Chuyện cần làm thì nhiều, nhưng cung cấp tài nguyên tu luyện lại rất ít, những năm gần đây thậm chí có khuynh hướng càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Mà sau khi đại trưởng lão bế quan, những trưởng lão mới trông coi sự vụ tỏ ra rộng rãi hơn nhiều. Bọn họ cổ vũ gia tăng thu hoạch cho gia tộc, đồng thời cũng hứa hẹn ban thưởng linh thạch cũng nhiều hơn đại trưởng lão trước kia rất là nhiều. Thậm chí có không ít người trong lòng âm thầm hy vọng, tốt nhất đại trưởng lão cứ bế quan mãi mãi như vậy đừng nên trở ra. Cũng có người cho là chuyện này rất có thể là một thủ đoạn mấy vị trưởng lão thừa dịp đại trưởng lão không có ở đây, lôi kéo lòng người khiến cho đại trưởng lão không còn quyền lực nữa. Dù sao tin đồn đại trưởng lão cùng với các trưởng lão khác bằng mặt mà không bằng lòng cũng đã âm thầm lưu truyền trong Bạch Gia Bảo không phải chỉ một hai ngày. Thứ hai, có một chuyện khiến cho đám tu sĩ của Bạch Gia Bảo, nhất là tu sĩ nam thanh niên đặc biệt hưng phấn, có một thiếu nữ tuyệt sắc tu vi trúc cơ hậu kỳ, bởi vì tuyết hồ vây công mà bị thương ở băng nguyên, may nhờ tu sĩ Bạch Gia gặp phải cứu trợ đưa về Bạch Gia Bảo điều dưỡng thường thế. Mặc dù Bạch Gia Bảo không thiếu tu nữ sắc đẹp tuyệt cao, nhưng nếu so sánh với thiếu nữ này còn kém hơn một bậc. Đáng tiếc thiếu nữ này rất ít đi lại trong Bạch Gia Bảo, hơn nữa luôn luôn mang theo khăn che mặt màu trắng che kín mặt mũi. Nhưng theo tu sĩ thấy qua dung mạo của thiếu nữ này tiết lộ, thiếu nữ này không chỉ có vô cùng xinh đẹp, hơn nữa đầu mày cuối mắt quyến rũ vô cùng, thường là chỉ cần liếc mắt một cái, sau đó thản nhiên cười một tiếng là có thể khiến cho mấy nam tu sĩ thanh niên tự cho mình là thanh cao phải điên đảo thần hồn. Đáng tiếc, chính là thiếu nữ này chỉ ở Bạch Gia Bảo có 2 năm, đợi sau khi thương thế dưỡng xong liền cáo tạ từ biệt Bạch Gia, một mình rời khỏi nơi đây không thấy nữa. Thiếu nữ này vừa rời đi, không biết đã hủy bao nhiêu trái tim nồng nàn tình ý của các nam tu sĩ của Bạch Gia, cũng không biết có bao nhiêu kẻ bởi vì chuyện này mà trở nên ảm đạm đau lòng không dứt. Thậm chí có tin đồn Bạch Gia nhị trưởng lão cũng từng tự mình ra mặt giữ lại thiếu nữ này, nhưng hiển nhiên vẫn không thể làm được điều đó. E rằng chỉ có một số nữ tu có ý trung nhân bị thiếu nữ kia mê hoặc mới cảm thấy vô cùng may mắn khi nàng rời đi. Thời gian trôi qua hết năm này tới năm khác giống như một giấc mộng, thiếu nữ này cũng không còn xuất hiện trên băng nguyên, mà nét diễm lệ cùng nụ cười quyến rũ của nàng dần dần cũng chỉ còn trong ký ức của mọi người Bạch Gia, từ từ cũng ít có người nhắc tới nàng. Sau khi Châu Địa tế luyện hai phân thân phong hành lôi linh xong, liền bắt đầu để cho bọn họ dùng đan dược tăng tiến tu vi. Linh đan diệu dược được luyện chế từ cao cấp yêu đan cũng có tác dụng rất lớn đối với thân thể cương thi của phân thân. Đây cũng là lý do vì sao Triều Địa hết sức có lòng tin có thể làm cho tu vi phong hành lôi linh gia tăng tới kết đan trung kỳ trong vòng mấy chục năm. Huống chi cũng có không ít cực phẩm đan dược được Tiểu Đỉnh nuôi dưỡng, số lượng nhiều đủ để cho hai phân thân đột phá bình cảnh sơ kỳ. Bản thân Triều Địa cũng không nóng lòng uống đan luyện hóa, gia tăng tu vi của mình tới kết đan hậu kỳ đỉnh phong, mà trước hết hắn phải tu luyện khẩu quyết hai tầng đầu của công pháp Phật môn mà Hỗn Nguyên Tử đã đưa cho hắn. Chỉ có trừ đi tia ma khí trong cơ thể trước, không còn hậu hoạn hắn mới dám tiếp tục gia tăng tu vi, bằng không vạn nhất tẩu hỏa nhập ma, hậu quả thiết tưởng không thể nào chịu nổi. Chỉ là hai tầng trước của công pháp Phật môn mà tu sĩ trúc cơ kỳ cũng có thể tu luyện được, nhưng đối với Triều Địa cũng không có dễ dàng gì. Công pháp Phật môn chú trọng lễ Phật, phải làm sao để trong lòng có Phật đầy. Muốn lễ Phật phải xem Phật trước, khẩu quyết của tầng thứ nhất không có một chữ nào, chỉ là một bức họa vô lượng Phật tổ mà thôi. Trong hình là một bức kim thân Phật tổ tóc xoăn tai to, thân khoác cà sa nửa người bằng tơ vàng, xếp bằng ngồi trên một đài sen ngũ sắc, bàn tay phải xòe rộng dựng đứng trước ngực, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài thi triển vô úy Phật ấn. Ngón cái bàn tay trái chạm vào đầu ngón giữa, ba ngón còn lại xòe ra tự nhiên, lòng bàn tay ngửa lên trên đặt ngang bụng, thi triển thuyết pháp Phật ấn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, sắc mặt từ hòa thương xót chúng sinh. Sau lưng tượng Phật là rất nhiều vòng hào quang ngũ sắc, chính là một trong những thần thông chỉ có Phật môn mới có ngũ sắc phạm quang. Triều Địa nhắm chặt hai mắt ngồi xếp bằng, trong đầu loại trừ tạp niệm chỉ có lại hình ảnh tượng Phật này mà thôi. Mỗi một nét vẽ, nét chớp lóe cũng đã làm cho hắn hết sức chú ý tới, cẩn thận tìm hiểu những điều huyền ảo ở trong đó. Từ từ Triều Địa đắm chìm vào trong đó, không nghe không thấy bất kỳ chuyện gì ở bên ngoài. Lần này xem Phật mất hết 3 năm dài, 3 năm sau, Triều Địa hờ hững mở mắt ra dường như đã qua một kiếp người. Tay phải Triều Địa thờ ơ khoát một cái, thi triển vô ý Phật ấn, miệng khẽ niệm Phật hiệu hai tay chồng lên đặt trước bụng, tay phải ở trên tay trái ở dưới, lòng bàn tay hướng lên trên hai ngón cái giao với nhau, đây chính là thiền định Phật ấn. Tuy rằng động tác khác nhau, nhưng vẻ mặt của Triều Địa cũng lộ ra một tia thương xót, cũng có mấy phần giống với kim thân Phật tượng kia. Đây là trong lòng có Phật, mà trong lòng đã có Phật, tu hành công pháp Phật môn thuận lợi như nước chảy mây trôi. Triều Địa dựa theo khẩu quyết kinh Phật không ngừng hô hấp thổ nạp, hai tay thuần thục phối hợp thi triển từng đạo Phật ấn, miệng lâm râm niệm từng câu Phật hiệu, dựa theo phương thức hoàn toàn khác với Hỗn Nguyên Quyết, vận chuyển điều động linh khí bên trong cơ thể của mình. Công pháp của Phật môn, khảo nghiệm vừa là nhục thân vừa là tâm trí của người tu luyện, bất kể là thần thức hay thân thể, đều phải trải qua sự hành hạ đau đớn không phải là người. Thần thức của Triều Địa cực kỳ hùng mạnh, tu luyện hai tầng công pháp này đương nhiên là có khảo nghiệm và hành hạ thần thức cũng không ít, nhưng so với lúc thi triển phân thần thuật hay là niệm thần toán, công pháp Phật môn này cũng không có gì là đáng kể. Về phần thân thể, mặc dù Triệu Địa đã là tu sĩ kết đan hậu kỳ, hơn nữa pháp lực còn vượt xa tu sĩ cùng cấp, thân thể lại được thật nhiều linh lực tẩy rửa, đã khác rất xa với phàm nhân, nhưng lúc tu luyện công pháp Phật môn vẫn phải chịu thử thách hết sức là gian nan. Cảm giác đau đớn này vô cùng khó chịu, thỉnh thoảng giống như vô số trùng kiến cắn thân thể, thỉnh thoảng lại như da thịt căng phồng muốn rách, thậm chí không kém gì nỗi đau lúc xung kích kết đan, dùng hai loại linh dịch hàn nhiệt tẩy rửa thân thể. Nhưng đối với tu sĩ trải qua không biết bao nhiêu giày vò và đau đớn, tâm trí đã rất kiên định như Triệu Địa, chỉ là khẽ cau mày một cái, nghiến chặt răng mà thôi. Mặc dù Phật đạo bất đồng, nhưng cũng có thể coi như là một loại. Với kinh nghiệm tu luyện phong phú hơn trăm năm của Triều Địa, tự nhiên cũng có thể tiến triển nhanh hơn so với tu sĩ Phật môn cấp thấp tu luyện. 10 năm sau, suốt cuộc Triều Địa đã tu luyện xong 2 tầng công pháp của Phật môn, mà tia ma khí trong cơ thể của hắn, trong quá trình này đã bị diệt mất trong lúc không hay không biết. Hậu hoạn đã trừ, Triệu Địa tĩnh tâm điều chỉnh nửa tháng, sau đó hắn mới bắt đầu uống đan luyện hóa, ngồi tĩnh tọa tu hành. Lần này hắn định tu luyện viên mãn công pháp Hỗn Nguyên Quyết tầng 9, đạt tới cảnh giới kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Không bao lâu sau, tin vui truyền tới liên tiếp, Băng Phong Giao luyện hóa tất cả bảo vật thuộc tính băng, yêu đan yêu thú thuộc tính băng của đại trưởng lão Bạch Gia, cùng với ăn vào một số tuyết tinh quả, rốt cuộc đã tiến vào trạng thái ngủ triền miên, chính là dấu hiệu sắp sửa lên cấp. Mà Phong Hành và Lôi Linh cũng trong 10 năm qua nhờ vào rất nhiều đan dược đã tiến vào cảnh giới tu vi kết đan sơ kỳ đỉnh phong, đang chuẩn bị xung kích bình cảnh sơ kỳ tiến vào trung kỳ. Hết thảy những chuyện này đều đã dựa theo kế hoạch của Triệu Địa tuần tự mà tiến. Bên bờ băng hải, trong một động phủ trên tuyết hồ phòng, thiếu phụ hóa hình Tuyết Mị Hồ đang thương lượng với vị đồ đệ thiên kiều bá mị của nàng về chuyện Bạch Gia Bảo. Ây, không ngờ rằng tên đại trưởng lão Bạch Gia kia lại quyết định bế quan trong cấm địa, không biết lúc nào hắn mới ra ngoài. Tin tức này có thể tin được hay không đây? Thiếu phụ khẽ cau mày nhẹ giọng hỏi. Sư phụ, không sai đâu. Đây là chuyện mà mọi người Bạch Gia đều biết hết, mà Bạch Gia nhị trưởng lão cũng chính miệng thừa nhận chuyện này đó. Thiếu nữ gật đầu một cái, tỏ ra vô cùng khẳng định. Chuyện này cũng có hơi phiền phức. Theo tin tình báo mà con dò xét, món bảo vật đó quá nửa nằm trong cấm địa của Bạch Gia. Nếu như trong đó có pháp trận bảo vệ, lại có tên đại trưởng lão ngày đêm bảo vệ như vậy, đúng là khó có thể mưu đồ được. Huống chi Bạch Gia Bảo còn có không ít bảo vật và thủ đoạn bố trí đặc biệt nhắm vào yêu tộc thuộc tính bằng chúng ta. Năm xưa vi sư cũng đã từng chịu thiệt thòi đó. Sắc mặt thiếu phụ trở nên nghiêm trang, trầm ngâm một hồi sau đó lại nói tiếp. Được rồi, dù sao chuyện này cũng không phải là nhất thời nửa khắc là có thể giải quyết được. Thời gian kế tiếp con hãy chăm chỉ tu luyện, vi sư cũng chuẩn bị cho con không ít thủ đoạn, giúp cho con một bước tiến vào đại đạo kim đan. Chờ sau khi tu vi của con có được chút thành tựu, lúc ấy hãy thâm nhập vào trong Bạch Gia một lần nữa. Nói không chừng có thể tìm được một số nhược điểm cùng chỗ sơ hở, tiếp tục mưu đồ cướp bảo của thầy trò ta. Dạ, đa tạ sư phụ. Thiếu nữ vui mừng hết sức khom người bái tạ, đối với mỗi một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bước vào đại đạo kim đan chính là cám dỗ lớn nhất. Được rồi, con không cần đa lễ đâu. Thiếu phụ khẽ mỉm cười, ngọc thủ khẽ nhấc, một trận gió nhẹ đỡ thiếu nữ dậy, lại ân cần dặn dò tiếp. Đồ nhi, con hãy chăm chỉ tu hành. Mấy năm sau vi sư muốn cùng Băng Thương lão lang đi làm một việc. Nếu như thuận lợi 2 năm sau là có thể trở về. Nếu không thuận lợi cũng rất khó để nói. Chẳng lẽ chuyện này hết sức nguy hiểm sao? Với thần thông của sư phụ, còn có gì uy hiếp trong vùng băng hải này nữa? Chẳng lẽ là sư phụ sợ Băng Thương lang vương kia âm mưu quỷ kế gì sao? Thiếu nữ lập tức cau mày lo lắng hỏi. Mặc dù tu vi lão già băng thương lang kia cao hơn ta một bậc, nhưng vi sư cũng có sức để tự vệ. Huống chi vi sư từng quen biết một vị đại năng, mặc dù người này hành tung phiêu hốt không chừng, nhưng cũng đủ để trấn nhiếp lão làng. Có lẽ là lão cũng không dám làm gì bất lợi đối với vi sư đâu. Bất quá, chuyện này nguy hiểm quả thật khó có thể dự liệu. Cho dù là ta cùng băng thương lão lang đều mất mạng cũng không có gì là kỳ lạ. Thần sắc thiếu phụ tỏ ra vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói. Vậy thì vì sao sư phụ phải đi? Thiếu nữ tỏ ra thần sắc khẩn trương, lộ ra vẻ lo âu, biểu lộ hết sức là rõ ràng. Đồ nhi, con phải hiểu rằng trên tu tiên giới, nguy hiểm càng nhiều thì ích lợi sẽ càng nhiều. Thiếu phụ chợt thu lại nét quyến rũ mê hồn, lộ ra hào khí chẳng kém bậc mây dâu là mấy. Vì sư há vì nguy hiểm mà để lỡ mất một đoạn cơ duyên. Sau khi đại trưởng lão Bạch Gia bế quan, Bạch Gia Bảo vốn sóng yên gió lặng không có việc gì, mà dường như đại trưởng lão cũng không làm cho mọi người thất vọng, mấy chục năm qua vẫn không thấy lộ diện. Cho đến một ngày sau khi đại trưởng lão bế quan hơn 40 năm, mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ trong trường đại trận Bạch Gia Bảo đột nhiên thấy đại trưởng lão phá quan mà ra muốn rời khỏi Bạch Gia Bảo. Sau khi đại trưởng lão rời đi Bạch Gia Bảo mấy tháng liền trở về Bạch Gia, cũng một lần nữa bế quan không ra ngoài. Cho dù là bọn nhị trưởng lão, cũng không biết vì sao đại trưởng lão phải xuất môn một chuyến. Mà lần này đại trưởng lão bế quan, nhiều năm sau cũng không hề thấy lộ diện. Dần dần lớp đệ tử hiện tại của Bạch Gia Bảo ra đi, lớp trẻ hơn từ từ trưởng thành lên. Hiện tại trong số tu sĩ trúc cơ kỳ của Bạch Gia, có không ít người chưa từng thấy qua mặt của đại trưởng lão, chỉ nhìn thấy dung mạo qua họa tượng treo trong tộc mà thôi. Rất nhanh mọi người trong Bạch Gia đã quên bẵng đi đại trưởng lão kia, bởi vì thiếu nữ tuyệt sắc mấy chục năm trước đã từng xuất hiện ở Bạch Gia gây xôn xao một trận, hiện tại lại đã xuất hiện một lần nữa ở Bạch Gia. Lần này nàng vận một thân cung trang, khí chất cao quý thanh nhã, tu vi đã là kết đan sơ kỳ. Thiếu nữ này tự xưng vì đáp tạ ân Bạch Gia năm xưa cứu trợ mà tới, tuy rằng che mặt nhưng chỉ dựa vào ánh mắt và dáng người cũng đủ để cho Bạch Gia Bảo lần nữa dậy sóng ngang trời. Chẳng qua là lúc này tu vi thiếu nữ đã cao, căn bản không phải là những đệ tử trúc cơ kỳ kia có thể so sánh được. Những đệ tử này tự cảm thấy xấu hổ, chỉ có thể chôn giấu khối tình si tận đáy lòng mình. Nhưng thỉnh thoảng gặp phải thiếu nữ này, cũng khó tránh khỏi nhìn theo bóng lưng của nàng, với một ánh mắt ái mộ mà không có cách nào mà chạm đến được. Hiện tại tu vi của nàng đã cao như vậy, tự nhiên thiếu nữ đã được Bạch Gia nhiệt tình tiếp đãi. Sau một thời gian, nhị trưởng lão đưa ra một điều kiện vô cùng rộng rãi, mời thiếu nữ gia nhập Bạch Gia trở thành một vị khách khanh trưởng lão. Khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ, không biết là vì nhiệt tình với Bạch Gia hay là vì muốn báo ân, thiếu nữ này sảng khoái đáp ứng chuyện này cũng ở lại Bạch Gia lâu dài. Bởi vì thiếu nữ này không hề tỏ ra kiêu ngạo, cộng thêm với ánh mắt hết sức là dịu dàng, khiến cho ngay cả nữ nhân cũng khó lòng mà kháng cự được. Hơn nữa, nàng còn thường xuyên chỉ điểm tu sĩ cấp thấp Bạch Gia tu luyện, cho nên rất nhanh thiếu nữ này được Bạch Gia hết sức là hoan nghênh, trở thành trưởng lão Bạch Gia có nhân duyên nhất. Ngày hôm đó, thiếu nữ đang ngồi trong lầu các của mình ở Bạch Gia Bảo. Trong tay của nàng nắm một đạo phù lục luyện khí kỳ cao cấp đá ố vàng, không còn lại bao nhiêu linh lực xuất thần ngơ ngác. Xin hỏi Mộc tiên tử có ở đây không? Chính pháp tới làm phiền một phen. Tiên tử đã đáp ứng cùng chính pháp đi tuần Bạch Gia Bảo, thuận tiện cùng nhau tham khảo một số huyền ảo trong tu luyện. Một giọng thanh niên vang lên chính là nhị trưởng lão của Bạch Gia. Thiếu nữ than nhẹ một tiếng thu hồi phù lục, đeo khăn che mặt lên, ôn nhu cười nói. Nhị trưởng lão đúng thật là người giữ thủ tín. Kính xin nhị trưởng lão chờ cho một chút, tiểu nữ sửa sang lại một phen sẽ lập tức ra ngoài ngay. À ha ha, là do chính pháp tới sớm, quấy dày tiên tử trang điểm dùng nhàn. Thanh âm thanh niên vang lên có vẻ hơi lúng túng và sợ sệt, vị nhị trưởng lão trong những năm qua trông coi sự vụ Bạch Gia hết sức là uy nghiêm này, hiện tại ở bên ngoài khuê phòng của Mộc tiên tử lại như một đứa trẻ mới lớn, tay chân luống cuống, khẩn trương mà hưng phấn. Thình lình có một trận dao động linh khí kịch liệt từ một nơi nào đó trong Bạch Gia bảo truyền tới, khiến cho y cũng phải giật mình kinh hãi. À, dao động linh khí thật là mạnh mẽ, có chuyện gì vậy? Mộc tiên tử ra khỏi phòng mày liễu cầu lại, hỏi. Ta cũng không rõ ràng cho lắm, tựa hồ đã xảy ra trên bầu trời của Bạch Gia Bảo, chính pháp cùng tiên tử đi xem một chút đi. Thanh niên tỏ ra vừa ngạc nhiên lại vừa mong đợi. Được rồi, tiểu nữ cũng đang có ý đó, nhị trưởng lão, xin mời. Ánh mắt của thiếu nữ trong suốt nhìn thanh niên dịu dàng, nói. Xin mời. Chỉ trong nháy mắt, thanh niên vứt bỏ kinh ngạc sang một bên. Trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại ánh mắt quyến rũ chết người cùng với đường cong bốc lửa trên thân thể của thiếu nữ làm cho thanh niên luống cuống. Không bao lâu sau, hai người đã đi tới bầu trời Bạch Gia Bảo bay lơ lửng giữa không trung. Lúc này dưới chân của bọn họ đã tụ tập không ít tu sĩ trúc cơ kỳ Bạch Gia Bảo, ai nấy đều đang ngửa đầu nhìn lên dị tượng trên bầu trời. Vào lúc này, trên bầu trời của Bạch Gia Bảo có một luồng sáng ngũ sắc to chừng vài thước không ngừng lấp lóe linh quang đủ các màu sắc, mà thiên địa linh khí xung quanh cũng hóa thành điểm điểm linh quang, điên cuồng ào về phía luồng sáng này. Dị tượng kết đan sao? Thanh niên tỏ ra buồn bực hết sức, Bạch Gia có tu sĩ sắp sửa kết đan, y thân là người quản sự hiện tại của Bạch Gia không thể nào không biết được. Ây, nhị trưởng lão, Bạch Gia thật sự không có người nào đang kết đan sao? Hoặc là có người đang tu luyện bí thuật nghịch thiên nào đó, gây ra động tĩnh lớn như dị tượng vậy? Mộc tiên tử nhìn chăm chăm vào thanh niên hỏi với vẻ nghi hoặc. Bị đôi mắt mê hồn kia nhìn chăm chăm, thanh niên chỉ cảm thấy muốn nói dối là hết sức khó khăn, huống chi y cũng không cần thiết giấu giếm, sau khi y cẩn thận suy nghĩ một phen bèn nói. Trong môn không có cao cấp tu sĩ đang bế quan tu luyện, cũng không có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong xung kích kim đan trong những ngày gần đây. Chẳng lẽ lại là người nọ sao? Người nọ sao? Ý nhị trưởng lão muốn nói tới đại trưởng lão sao? Trong mắt Mộc tiên tử thoáng qua vẻ kinh ngạc truy vấn một câu. Không sai, đại trưởng lão đã bế quan nhiều năm, chẳng lẽ là một mực tu luyện bí thuật quỷ dị nào đó, hôm nay đã có cảm ngộ hay sao? Thanh niên cũng không chắc chắn lắm đưa ra một khả năng. Không bao lâu sau, mấy trưởng lão khác của Bạch Gia cũng chạy tới nơi này. Mấy người này thương lượng một hồi, cũng không có cách nào biết được dị tượng này là chuyện gì. Dù sao dị tượng này cũng chỉ vừa mới bắt đầu, vẫn chưa hoàn toàn lộ ra hết uy lực, cho nên cho dù bọn họ kiến văn quảng bác cũng không có cách nào đưa ra kết luận chính xác được. Sau khoảng thời gian tàn một nén nhang, luồng sáng ngũ sắc này hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí hơn, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày đặc hơn, trở thành một đám linh vân ngũ sắc trên bầu trời của Bạch Gia, hơn nữa còn hết sức giống với dị tượng kết đan kỳ. Nhưng cũng không lâu lắm, linh vân ngũ sắc đột nhiên biến đổi, toát ra khí thế mênh mông mãnh liệt, màu sắc lưu chuyển không ngừng, hơn nữa tốc độ hấp thu thiên địa linh khí xung quanh càng lúc càng nhanh hơn. Một số đệ tử trúc cơ kỳ Bạch Gia đang quan sát, lúc này đã không thể nào thoải mái ngự kiếm trên không, chỉ có thể đáp xuống. Mà đệ tử luyện khí kỳ bên trong cung điện cũng cảm nhận được sức ép cực kỳ lớn, linh lực quanh thân thể giống như ngưng động lại, khó có thể điều động được. Dường như có vẻ không đúng. Làm gì có dị tượng kết đan nào có động tĩnh lớn như vậy cơ chứ? Không biết rốt cuộc là bí thuật gì đây, còn cao hơn cả dị tượng kết đan kỳ. Thanh niên lập tức lên tiếng lẩm bẩm, nói. Những tu sĩ kết đan kỳ khác cũng có suy nghĩ như vậy, tỏ ra vô cùng kinh ngạc, lòng thầm kinh hãi về bí thuật đáng sợ này. Qua nửa canh giờ nữa, linh vân ngũ sắc trên bầu trời rộng chừng mười mấy dặm, thiên địa linh khí trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh gần như đã chui vào hết bên trong đó, mà cả bầu trời trên Bạch Gia cũng trở nên hết sức âm u, không thấy mặt trời nữa. Lúc này uy áp của dị tượng kia đã khiến cho đám đệ tử trúc cơ kỳ khó lòng chịu đựng được, thậm chí chỉ có thể đặt mông ngồi xuống trên mặt đất của cung điện, còn đệ tử luyện khí kỳ hô hấp đã cực kỳ chật vật, đừng nói là có những động tác thừa khác. Chỉ có những phàm nhân vì không cảm ứng được biến hóa của thiên địa linh khí cho nên cũng không bị ảnh hưởng quá là lớn, chỉ cảm thấy sắc trời xám xịt giống như đêm tối, trong lòng cảm thấy đặc biệt buồn bực mà thôi. Linh vân ngũ sắc cuộn lên một trận thình lình biến sắc, xuất hiện một chỗ linh khí màu tím, ngay sau đó cả đám linh vân chỉ trong thời gian ngắn hoàn toàn hóa thành màu tím. Mây tím không ngừng hấp thu điểm điểm linh lực đủ các màu sắc, nhưng thể tích lại càng ngày càng nhỏ, sôi trào càng thêm mãnh liệt. Sau khi mây tím xuất hiện, ba tu sĩ kết đan sơ kỳ là Mộc Tiên Tử, Bạch Gia tứ trưởng lão Bạch Chân Chân và tam trưởng lão trước sau thân hình lảo đảo, linh lực hơi mất đi không thể khống chế được. Sau đó thanh niên kết đan trung kỳ, có tu vi cao nhất trong mọi người cũng khẽ biến sắc, ống tay áo khẽ run lên, nhờ y đã sớm có chuẩn bị ra sức khống chế, rốt cuộc cũng không lộ ra động tĩnh gì quá lớn. Không ngờ rằng dị tượng này lại lợi hại đến như vậy, ngay cả mấy người chúng ta cũng khó lòng mà thi triển hồn không thuật được lâu, hơn nữa dường như vẫn còn đang tiếp tục, chưa biết bao giờ mới kết thúc. Tam trưởng lão hoảng sợ nói, gương mặt xa nua lộ ra vẻ hoảng sợ. Đám mây màu tím không ngừng hấp thu thiên địa linh khí trong phạm vi hơn ngàn dặm mà vẫn đang tiếp tục nén thể tích, từ mười mấy dặm xuống còn bảy tám dặm, sau đó xuống còn một dặm. Mà lúc này, mấy tên tu sĩ kết đan kỳ cũng không dám chủ quan, vội vàng đáp xuống nóc của cung điện, mặt lộ ra vẻ kinh hãi quan sát dị tượng ở trước mắt. Cả Bạch Gia Bảo đang bị ánh tím của đám mây này chiếu rọi, gương mặt ai nấy đều tỏ ra kinh sợ vô cùng, không khí nặng nề mười mấy phần quỷ dị. Đột nhiên có một tiếng hú dài phá không mà ra, giống như là vì quá đau đớn mà gào thét, hoặc như là vô cùng đắc ý ngửa mặt lên trời mà thét dài. Ây, thanh âm này tựa hồ có hơi quen thuộc, nhưng không giống là của đại trưởng lão, nhưng từ phương hướng mà xem quả thật là hướng của cấm địa. Hai mắt thanh niên co rút lại, mặt lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Dường như là âm thanh từ phía cấm địa. Chẳng lẽ là đại trưởng lão thật sự đang tu luyện bí thuật nào đó hết sức cường hãn sao? Lão nhân nhẹ giọng nói, theo bản năng cùng mấy người khác liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương thần sắc kinh hãi cùng với nghi hoặc. Thình lình mây tím lại có biến hóa, sau tiếng hú dài này, giữa đám mây tím xuất hiện một đạo linh dịch màu tím giống như một dòng suối nhỏ chảy xuôi, từ từ nuốt chửng linh khí màu tím xung quanh đó, dòng suối linh khí màu tím này toát ra hào quang rực rỡ. Không bao lâu sau, cả đám mây tím đã hóa thành một cái hồ nhỏ rộng chừng trăm trượng. Sau khi hồ này hình thành, cỗ khí thế mãnh liệt kia dần dần bình hòa trở lại, cuối cùng trở nên tĩnh lặng không một gợn sóng, giống như một mặt gương màu tím treo cao trên bầu trời của Bạch Gia Bảo. Tụ khí thành hồ, đây không phải là dị tượng ngưng kết nguyên anh kỳ sao? Thanh niên hét lớn một tiếng, giọng nói run rẩy. Lúc này tâm trạng của y tỏ ra phức tạp vô cùng, kinh hãi, hâm mộ, hưng phấn và sợ hãi. Ê... Đại trưởng lão bế quan 60 năm, không ngờ là xung kích đại đạo Nguyên Anh kỳ, vì sao y chưa từng nhắc tới chuyện này? Lão nhân cũng đã nhận ra dị tượng này vô cùng giống với điển tịch ghi lại, bất quá là linh hồn này có màu sắc hết sức là khác thường, lúc này tâm trạng của lão nhân cũng ngổn ngang trầm mối. Là một thành viên của Bạch Gia, quả thật lão cũng khao khát trong tộc mình có một cao nhân Nguyên Anh kỳ trấn giữ, nhưng đại trưởng lão lại là người hẹp hòi và kiêu ngạo, chuyện này rốt cuộc là phúc hay họa lão cũng không thể dự liệu được. Tứ trưởng lão của Bạch Gia, Bạch Chân Chân, có bề ngoài là một thiếu nữ, lúc này nàng vẫn một mực trầm ngâm không nói, từ trước tới giờ nàng vô cùng xung khắc với đại trưởng lão, hiện tại mắt thấy đối phương sắp sửa ngưng kết thành công Nguyên Anh, e rằng cảm giác trong lòng càng thêm phức tạp hơn. Này, các vị, tiểu nữ tu vi nông cạn, hơi cảm thấy khó chịu một chút, hay là tạm thời lui ra xa tránh đi mũi nhọn đi. Mộc tiên tử lên tiếng nói, sau đó uốn éo lưng ong điểm chân chạy ra xa. Mà trong ống tay áo rộng thùng thình của nàng, bàn tay đang nắm một ngọc giản màu đỏ, dùng thần thức rót vào trong đó một số tin tức, sau đó thừa dịp mọi người bị dị tượng kết anh này hấp dẫn, nàng lặng lẽ bóp một cái, ngọc giản thần không biết quỷ không hay này hóa thành điểm điểm hồng quang tiêu tán không thấy. Sau khi bế quan hơn 40 năm, triều địa đã gia tăng tu vi tới cảnh giới kết đan hậu kỳ đỉnh phong, mà phong hành lôi linh cũng đã thuận lợi trước sau đột phá bình cảnh sơ kỳ, tiến vào kết đan trung kỳ một cách dễ dàng, cũng đang tiếp tục tính tu đạt tới gần trạng thái kết đan trung kỳ đỉnh phong. Hết thảy cũng rất là thuận lợi, thế nhưng chỉ có băng phong giao vốn đã đạt tới yêu thú cấp 5 đỉnh phong từ lâu vẫn ngủ say một mạch, mãi vẫn không thấy dấu hiệu thức tỉnh lột ra lên cấp. Nếu thọ nguyên của châu địa còn được 200-300 năm, tự nhiên cũng bằng lòng từ từ mà trở, dù sao tốc độ linh thú hắn lên cấp đã là cực nhanh, không thể quá là gấp gáp. Nhưng vì hắn đã thi triển nhiên hồn bí pháp nghịch thiên, hiện tại thọ nguyên chỉ còn chưa tới gần 100 năm, tự nhiên cũng phải tranh thủ thời gian, không dám chờ đợi kéo dài mãi. Sau khi thương lượng cùng hỗn nguyên tử một phen, hắn bèn tạm thời phá quan mà ra, y theo một số tin tức siêu hồn đại trưởng lão Bạch Gia biết được, mạo hiểm đi tới băng hải một chuyến. Hắn bày ra thiên hương huyễn tình trận trên một hoang đảo ở băng hải, sau đó săn giết một số cao cấp yêu thú thuộc tính băng. Không biết là hắn vô cùng may mắn hay hóa hình yêu thú ở nơi này cũng quá hiếm hoi. Tóm lại hắn không hề gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Về phần hai con hóa hình yêu thú là băng thương lang vương cùng với tuyết mị hồ vương nghe đồn ở gần băng hải cũng tuyệt đối không thấy xuất hiện qua. Mấy tháng sau, hắn trở lại cấm địa của Bạch Gia, luyện chế ra một số hàn nguyên đan. Sau khi dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng, bèn đút cho băng phong giao với số lượng kinh người. Như vậy mấy năm sau, rốt cuộc băng phong giao đã bắt đầu lột ra lên cấp, mặc dù bởi vì cưỡng ép nó lên cấp trước thời gian, khiến cho lần này lột ra vô cùng hung hiểm, nhưng cuối cùng nhờ có pháp trận mà triều địa giúp đỡ, băng phong giao cũng đã lột ra thành công trở thành linh thú cấp 6. Triều địa vẫn tiếp tục để cho băng phong giao luyện hóa hàn nguyên đan, làm đòn bẩy để củng cố tu vi của nó. Mà chính hắn cũng không có lãng phí thời gian thêm, lúc này hắn đã đạt tới cảnh giới kết đan hậu kỳ đỉnh phong, lợi dụng thời gian này cũng thuận lợi tu luyện xong 3 tầng niệm thần quyết, nhờ vậy mà thần thức của hắn lại thêm hùng mạnh thêm một phần. Nghe nói vào lúc xung kích bình cảnh, thần thức hùng mạnh cũng có thể tạo được tác dụng xúc tiến rất là tốt.